Anh Hiển. Rồi, chào các bạn nha. Bà ở Nha Trang hả? Vâng ạ. Có Nha Trang nghe được không? Nha Trang nghe đều. Nha Trang tới 14. Ồ, 14. Điện danh đây, điện danh. Điện danh là... Yêu cầu điện danh không có mặt. Các em làm thời gian này. Chào tất cả các bạn. Chào tất cả. Anh Hiển đang bảo là chào chú Binh ạ. À, anh Trang có nè, anh Trang. Anh Giao nữa, anh Giao. Chào anh Trang, chị Hà. Anh Trang, anh từ từ nha. Rồi chào hỏi sang đây một đến phần chào đón, các lời chào đón xã Giao hỏi thăm đã xong rồi đúng không ạ? Mọi người đều ngồi xuống một bên rồi đúng không ạ? Ngồi xuống một bên. Có châu không? À. Ở Nha Trang hiện giờ trên bàn rất là nhiều những món thực đơn, xin mời quý vị dùng cô. Mời chị Chi. Thế hôm nay là mới có cô Thu bữa đầu tiên. Vâng. Thế là từ cái bữa mà đi tham gia hồi phát đàm tháng 1 là cô chưa tới đúng không ạ? Dạ, cô ở chỗ khách sạn là cô có đến. Vâng. Dự luôn mấy ngày. Dạ, nhưng mà xong... Cô Nguyễn Phương. Vâng. Dạ. Con vẫn nhớ cô hôm đó cô cũng có đặt một số câu hỏi. Dạ. Thế từ hồi đó đến giờ cô có tiếp tục tìm hiểu? Có hôm bữa ở ngoài Nha Trang, thầy cô Huệ Phương có nói nhưng mà thầy cô không có điều kiện đi. À. Vâng. Nhưng mà xong được vừa rồi cô có đọc sách hay là? Dạ có. Tấm hình rồng tay như vậy. Trên đế. Khảo cứu phát trên đế. Thế là bình thường thì cô học ví dụ pháp ở lớp thầy Tài. Học 2 năm liền. Học cho nó vẫn là cái ngày thường thì thứ 7 chủ nhật là học tiểu học, thứ 3 thì học trung học. Mà năm ngoái là sau khi mà khai giảng thứ 9 rồi thì thầy bệnh quá. Vâng. 17 tháng 7 thì là thầy đi Mỹ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sai rõ ràng. Là nó sinh năm 1968, là năm nay nó cũng bốn mấy rồi. Là nó là lai, nó là người dân gian, bẻ năm xưa là sinh. Thì nó đến năm 2008 đâu có cho đi. Thế nó cũng đi chuyến đường Tây Nam, đi về xong rồi thì có diện con lai có một mình nó đi. Khi nó tái tục thì nó có cái nữ gì sắc giới liền, đúng không? Nó lại nhiều quá, nam không nam, nữ không nữ, thì hỏi thì lại có rõ là câu đó là gì, mình hỏi do mình thắc mắc. Bây giờ nó giả nó cũng nhiều mà nó thiệt á thì không biết có vậy hay không, nó bắt chước. Bây giờ là các vị thấy, nhất là ca sĩ nó không biết nó thêm phong trào hay sao đó. Thì thầy Tài có nói là do nó phạm vô cái giới tà dâm hồi kiếp trước, thì bây giờ cũng có cái thời Đức Phật có những người đó có vô sinh tu, tức là cũng sinh tu không có dẫn nó. Thì đối với bây giờ cái trào luôn, bây giờ nó không biết nó phải cái phong trào, nó bắt chước nữ với nữ thì nó cũng kết thành bạn với nhau. Thì khi mình học mình đi đối với cái di diệu pháp này thì mình thực sự ra là về mặt lý thuyết thì mình nghe cũng thấy nó quá cần, thì cũng có biết tại sao cái tờ này nó bắt chước đó, nó thành phong trào hay sao đó. Xin hết ở bên đầu, một trong hai, một trong của bên chị Chi hoặc là bên của chú Sơn là đang mở mic đúng không ạ? Bên mình đang mở mic thì mình vui lòng tắt mic để cho mọi người có thể nghe được rõ hơn ạ. Không nghe ở đây mọi người đều nghe hết những cái cuộc nói chuyện ở bên kia, nó sẽ rất là ồn ạ. Dạ rồi. Và mình biết rằng là đó là pháp chân đế, đó là những cái sắc nó sinh và nó diệt. Thế nhưng mà cái câu hỏi hiện giờ thì mình lại nói về những con người, cho nên là sắc tính, là cái mà gọi là sắc tính nam, thì mình những cái gì mình được tìm hiểu kinh điển thì nó là những thứ nó có cái biểu hiện ra thì giống như người nam, và sắc tính nữ thì là những cái thứ giọng nói, điệu bộ vân vân, nó biểu hiện ra giống như cái mà mình gọi là người nữ. Thế nhưng bây giờ các cái hình dung của mình hình dung về con người. Còn cái mà nói là về sắc tính nam hoặc sắc tính nữ thì nó là pháp chân đế, nó sinh và nó diệt. Cho nên là khi mà mình đang hình dung về con người thì nó rất là khó để hiểu. Thế nhưng mà nếu mà mình hình dung nó dưới cái góc độ là nó là những cái pháp do duyên, đúng là như Đức Phật thì dạy là sắc tính nam hay sắc tính nữ thì nó được hình thành từ khi là còn mới, từ khi sinh ra, tức là ở cái khoảnh khắc của thức tái thục thì nó đã có rồi và nó là quả của nghiệp. Thế nhưng mà Đức Phật thì cũng không có, mặc dù là thời Đức Phật thì cũng có những người như thế rồi, nhưng mà Đức Phật không có nói kỹ hơn về trường hợp này, thì có nghĩa là không phải là Đức Phật không biết đến hay là Đức Phật quên mất cái việc đó, mà theo như đối với quan điểm của cháu hiểu ạ, thì là nó không quan trọng, đúng không ạ? Nó không quan trọng, bởi vì cái mà mình tìm hiểu đó là những pháp chân đế. Nhưng hiện giờ thì có sắc tính nam hay là sắc tính nữ xuất hiện, cho hiểu biết không ạ? Thực ra ở đây tính ạ, về tính tình ạ, thì thực ra là mình cứ gọi là tính này là nữ hay là tính kia là nam giới, nhưng mà nếu xét về quan điểm tâm ạ, thì nó không có nam hay không có nữ, đúng không ạ? Dạ, có thể là thấy cái tính cách nó như thế này như thế kia thì mình gọi nó là theo kiểu phụ nữ hay theo kiểu đàn ông, nhưng mà về mặt bản chất, về mặt thực tại thì nó chỉ là những cái tính chất, những cái khác khác nhau mà thôi. Nhưng mà khi mà cháu đặt câu hỏi là hiện giờ thì sắc tính nam hay sắc tính nữ nó có xuất hiện hay không, thì bởi vì đó, thực ra nếu như mình tìm hiểu thì mình sẽ biết đó là một trong những pháp gọi là pháp không có đặc tính. Mặc dù nó là sắc, có những loại sắc có đặc tính và sắc không có đặc tính, đúng không ạ? Mà như vậy thì nó không được biết dễ dàng với tâm. Có những loại sắc là sắc thô, chẳng hạn như là đối tượng thị giác là những thứ xuất hiện hiện giờ, đối tượng âm thanh hiện giờ đang xuất hiện, tức là có 7 cái sắc mà xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày, thì gồm có 3 trong tứ đại: mùi, màu, vị và âm thanh. Thì đó là 7 sắc xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày, và đó là cái đối tượng của hiểu biết ở mức độ ban đầu. Nhưng mà hiện giờ đối tượng thị giác đã được hiểu như đối tượng thị giác hay chưa? Vẫn chưa, đúng không ạ? Vậy thì sẽ không thể nào bao giờ hiểu được về đặc tính, về sắc tính nam tính nữ. Thì nếu như mình có đặt những cái vấn đề đấy ra thì nó cũng chỉ đơn thuần là thỏa mãn cái trí tò mò của mình thôi, nó không thực sự là đem lại cái tín hiệu gì cho sự phát triển hiểu biết cho mình, mà cái mục đích thực sự của việc tìm hiểu giáo lý là để phát triển hiểu biết, và không phải chỉ là cái hiểu biết đơn thuần là bây giờ mình nghe mình biết vậy, mà cái hiểu biết nó phải đi dần từ cái nghe, hiểu qua cái nghe, và dần dần nó có thể trực tiếp kinh nghiệm được những cái điều mà Đức Phật dạy để hiểu đó là các pháp là vô ngã. Thế cho nên là sẽ có rất là nhiều câu hỏi được đặt ra, một số câu hỏi thì mình có thể cảm thấy có được những câu trả lời dễ dàng trong kinh điển, một số sẽ không có, hoặc là một số có nhưng mà mình không hiểu hết. Thì tất cả những cái đấy mình sẽ phải tạo, mình phải chấp nhận là có những thứ mình sẽ không thể nào hiểu hết. Thì trước khi mà có cái hiểu biết hơn là cái hiểu biết hiện giờ về những pháp đang xuất hiện, thì đó là cái chia sẻ của cháu. Nếu như mình dành cái thời gian tìm hiểu những cái thứ để nó chỉ là thỏa mãn cái tò mò, thì cuối cùng là sẽ bỏ qua cái việc tìm hiểu cái là cái thứ nhất. Chơi bời chỗ này chỗ kia, chỗ gì thay đổi nguyên chủ. do như vậy nè. Chị hai đi học, chị hai hỏi ông thầy, thầy nói vậy thôi bây giờ học. Các phương pháp giải quyết nhất cho con bây giờ là gì? Con phải làm cái gì thiện cho nhiều. Tội nghiệp lắm. Vừa rồi là mình cũng hùng phước ở ngoài chùa chỗ sư Trần Phương á, cô xong là sư đó là sư Kim Triệu á, bị vận động Kiều bên đó là mua gửi tiền về mua một miếng đất ở ngoài Phú Quốc á, mà cái đảo Phú Quốc á để xây cái chùa Nam Tông, chứ còn chùa Bắc Tông á thì hiện giờ cũng có được cái của Hòa Thượng Thanh Từ á, là chùa Hộ Pháp. Thì tôi có dẫn nó đi cách đây 3 năm ra để nó cũng dẫn lắm luôn, người hùng 10 đô 20 đô về tức cái tự phận. Hồi đó chùa nghèo quá công nghiệp thì thấy nó bể hướng á, ví dụ nó thích gì mà phải hướng nó đi, con cũng sắp tập những cái việc thiện để mà nó cải tạo lại, kiểu như nó có cái thiện mình nó nhiều, giờ mình phải làm thiện cho nhiều lên thì nhiều khi nó trỗi ra bớt đi, nhiều nó sẽ không có sự gọi là nhìn theo như nhiều khác thì nó mới là cái đắng thì nó chỉ phải đắng thôi, nhưng mà khi mà nó được nhiều cái phước thiện của con đi đó thì mình cũng hiểu thì chỉ bất cứ con làm cái việc gì cũng phải có cái phước thiện. Chú Sơn ạ. Alo. Chú tắt rồi ạ. Cô Thi Vương. Alo, chú Sơn ạ. Chú Sơn ạ, chú Sơn bắt xin một cái mic cho cháu hết được không ạ? Chú có biết cách hết không ạ? Chú, được rồi ha. Rồi, cảm ơn chú ạ. Vừa rồi là cô có nói về một cái chủ đề về chánh mạng, đúng không ạ? Mà về nghiệp và quả của nghiệp. Thực ra nó không phải là một cái chủ đề dễ dàng, mà nó không phải là những thứ mà mình có thể nói một cách dễ dàng và kết luận một cách dễ dàng được. Cho nên là trong chú giải thì thường là có những cái nói về chi pháp để giúp mình hiểu được xem là một cái giới nó có bị phạm hay không. Chẳng hạn như là khi nói về giới sắc sinh thì mình biết là nó có những cái chi như là phải biết là đó là chúng sinh còn sống và có ý định là giết chúng sinh đó, và có cái cố ý để thực hiện cái hành vi sát sinh đó, và chúng sinh đó chết thì khi đó mới được gọi là hoàn tất cái thành tựu cái việc sát sinh. Dạ, thì thực ra đối với cái việc tránh mạng nó cũng là như vậy. Mình biết là có những cái nghề nghiệp Đức Phật gọi là tà mạng, như là buôn vũ khí là tà mạng, rồi buôn người là tà mạng, buôn thuốc độc là tà mạng, đúng không ạ? Thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra là một người công nhân làm cho một cái nhà máy làm vũ khí thì liệu như vậy có phải là tà mạng hay không? Thì cháu nghĩ đấy không phải là một cái câu trả lời dễ dàng đâu, bởi vì nếu như mình xét xem là cái tại vì sao mà những cái nghề đó được coi là tà mạng, vì nó đem lại cái đau khổ chết chóc, đúng không ạ? Nhưng mà đấy là nói đến cái người mà có tác ý làm cái công việc đó để có lợi nhuận, dùng cái những cái phương tiện đó để sinh sống, để kế sinh nhai. Bằng thì đối với cả một cái người công nhân thì cái mục đích của người đó nó không phải giống như là như thế kia, người kia hoàn toàn là chỉ là cái sinh nhai. Tất nhiên là khi mà cái điều kiện có, người đó biết rằng là một cách gián tiếp thì mình đang góp phần như vậy thì người đó có thể thay đổi, thì đấy là một cái duyên, nếu như có duyên thuận lợi cho người ta. Nhưng mà để gọi đến là tà mạng thì cháu nghĩ là nó không đủ cái chi để nó gọi là tà mạng, chưa đủ chi pháp để gọi là tà mạng. Nhưng mà rõ ràng là đứng từ góc độ cái một người cá nhân, khi mà nhận thức được là mỗi cái việc làm của mình thì nó góp phần vào cái điều gì, thì có thể là người đó sẽ cân nhắc để nếu mà có đủ duyên chuyển sang người khác. có rất là nhiều điều mà cháu nghĩ nó không hề dễ dàng. Chẳng hạn như là một vị vua đứng ở cái vị trí là điều hành đất nước thì sẽ phải làm những cái gì, đó không phải là dễ dàng. Và thời đó thì Đức Phật đã đang còn tại thế, và có những vị vua, có những người là hành nghề này hành nghề kia, và Đức Phật không phải là luôn luôn nói một cách rõ ràng là trừ ba cái nghề đó ra, thì mình không thể nào mình nói một cách cũng là rõ ràng. Nếu như mà Đức Phật không chỉ ra rõ là cái người trực tiếp làm cái điều gì mới là tà mạng. Đó thì quan trọng hơn hay là biết được biết gì không biết là sao. nói là có tham, thì tại sao mình nói là có tham? Chẳng hạn như mình thích cái này hay mình thích cái kia, đúng không ạ? Thì mình bảo là lúc đó là có tham. Nhưng mà như hiện giờ, mặc dù mình không thể nói được rằng là mình thích cái một cái xuất hiện qua mắt hiện giờ, nhưng mà về lý thuyết mình biết là có tham ngay ở khi đó rồi, đúng không ạ? Thì em mới hỏi là hiện giờ khi mà chị nói đến cái tham, mà chị đang nói đến cái dính mắc chị đang nói đến này, thì nó chỉ là cái dính mắc mà chị được nghe về giải thích trong lý thuyết là như vậy, hay là thực sự là cái khoảnh khắc mà chị thấy có tham? Thôi được rồi, em sẽ giải thích rõ hơn để cho mọi người hiểu. Tức là bởi vì mình học qua vi diệu pháp, mình học rất là nhiều thứ. Có những thứ thì mình có thể liên hệ với cuộc sống của mình, có những thứ thì chưa liên hệ được với cuộc sống của mình. Và có những pháp thì khi mình nói đến nó chưa xuất hiện, mà có những pháp thì khi nói đến nó thì nó xuất hiện. Chẳng hạn như là khi mình nói đến, vì không phải là suốt cả ngày mình nói là có tham suốt cả ngày, trên thực tế với những cái gì mà mình nhận thức, đúng không ạ? Có những khoảnh khắc thì có sân thì không có tham, đúng không ạ? Như vậy thì ở khoảnh khắc mà có sân thì khi đấy đặc tính của tham không hiện hữu. Nhưng mà cũng không phải lúc nào cũng sân. Có những khoảnh khắc của si không tham, không sân. Mà khi đấy là cái đặc tính của si là cái đặc tính nổi trội. Vậy thì thông thường thì khi mà mình nói đến tham hay đến sân là khi mình biết đến một cái đặc tính nào đó cụ thể. Tức là khi mình thích cái gì đó, mình thấy vui thú với cái đó thì mình gọi là có tham. Và khi mình khó chịu, mình muốn đẩy đi một cái gì đó thì khi đó mình nói là có sân. Thì đấy là cái mức độ thông thường mà mình biết về tham và sân. Và cái đó là cái khi em nói là tham nó hiển hiện, nó hiện hữu hay là nó xuất hiện đối với tâm, thì đó là khi nói đến trường hợp như vậy. Còn khi mà mình nói đến là ngay sau cái thấy, thì mặc dù chưa biết là đối tượng được thấy là gì thì đã có tham dính mắc vào cái được thấy rồi, thì khi đó là mình đang nói về cái tham mà ở mức độ trí tuệ của những người đã phát triển, có thể hiểu được, thấy được tham cái đó của khi đó. Thì rõ ràng là không phải mức độ của tham nào cũng xuất hiện đối với mình, đúng không ạ? Tùy thuộc vào cái mức độ của trí tuệ mỗi người. Cho nên là nếu như mình biết về cái điều đó thì mình phải biết thật sự cái điều mình mới chỉ biết ở mức độ lý thuyết và những cái điều mà nó thực sự là những thứ xuất hiện trong cuộc sống của mình. Và hiểu thì nó phát triển với những cái gì xuất hiện chứ không phải chỉ là những thứ mà mình nghĩ về. Vậy thì khi mà mình nói về cái tham xuất hiện ngay sau cái thấy, ngay sau cái nghe thì nó mới chỉ thật là cái tham mà mình nghĩ về mà thôi, chứ chưa phải là cái tham mà nó xuất hiện trong cuộc sống của mình, cái tính chất của nó không xuất hiện. Cho nên là cái câu hỏi em đặt ra là vì lý do như vậy. Nếu không, nếu như mình chỉ nói về những thứ mà nó không xuất hiện trong cuộc sống của mình thì khi đấy cái sự tìm hiểu của mình nó sẽ chỉ hoàn toàn là lý thuyết mà thôi. Nhưng mà vì sao mình tìm hiểu những điều như vậy? Mình tìm hiểu điều như vậy để mình thấy rằng là tham nó quá là vi tế và không có một con người nào có thể tận diệt được tham, mà chỉ trừ khi tâm đạo quả, tâm đạo sinh khởi và nó tận diệt tận gốc tham thì khi đó mới không có cái tham nó sinh khởi trở lại. Vì khi mà mình được nghe rằng là ngay sau cái thấy, mặc dù chưa biết đối tượng nó là gì đã có tham rồi, thì mình biết rằng là không ai có thể ngăn chặn cái tham đó sinh khởi. Thì điều đó nó giúp ích cho mình thấy được cái tầm quan trọng của sự phát triển hiểu biết, chứ không phải là một cái ý niệm là bây giờ mình thấy có tham sinh khởi thì mình cố gắng mình làm như thế nào để bớt tham đi, hay là khi sân sinh khởi làm thế nào để mình bớt sân đi. Thì mình là cái vấn đề thực sự nó sẽ được giải thích bằng sự phát triển trí tuệ, chứ không phải là bằng cái việc là giải quyết cái tham và cái sân tạm thời. Thì đó là cái lý do mà mình tìm hiểu trong giáo lý và nó có lợi ích là như vậy. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là cái tham mà mình nói đến đó, mà cái mà xuất hiện ngay sau cái thấy và cái nghe, nó đã là cái có thể được tâm nhận biết hiện giờ. Vì nó quá nhanh và nó quá là vi tế, cái đó gọi là lộ hoặc đó. Chị có hiểu ý em hơn không ạ? Khi mình tìm hiểu giáo pháp nó cứ phải song song có hai thứ. Một thứ là mình tìm hiểu rất là nhiều điều mà nó chưa từng được kinh nghiệm, hay là chưa thể kinh nghiệm ngay lập tức. Đây là nói kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm nhận biết thôi, chưa nói đến trí tuệ. Nhưng mà nó vẫn hữu ích cho việc tìm hiểu trong cái chừng mực là nó thấy rõ hơn được con đường là như thế nào. Và một cái khía cạnh thứ hai là những thứ mà hiện giờ đang xuất hiện, và những cái thứ đó sẽ là đối tượng của hiểu biết, và nó sẽ phải hiểu biết, nó sẽ phải bắt đầu từ nơi đó. Và nếu như không có cái sự bắt đầu của cái hiểu biết dần dần càng rõ hơn về đặc tính của những pháp mà nó có thể xuất hiện ngay hiện giờ đối với tâm, thì cái hiểu biết nó sẽ cứ chỉ loanh quanh ở những cái ngôn từ mà thôi, mà nó sẽ không đi xa được hơn. Nếu như mình phân biệt được rõ những cái thứ đấy thì mình sẽ không bị lẫn lộn. Mỗi một cái thứ nó tìm hiểu, nó sẽ phát huy cái tác dụng riêng của nó. Em nghe anh Giao. Đây mọi người đang giỡn là không té thì là vô ngã ạ. Sống làm nó khỏi té thì là vô ngã, mọi người nói giỡn vậy. Dạ, thực chất thì không phải là sống như thế nào cho vô ngã, mà khi nói đến vô ngã là nó nói đến tính chất của các pháp. Bản chất các pháp thì luôn là vô ngã, dù là một người đã hiểu cái điều đấy hay là không hiểu cái điều đấy, một người hiểu cái điều đấy ở mức độ lý thuyết hay là một người đã trực tiếp kinh nghiệm được điều đó hay một người đã giác ngộ, thì trong mọi trường hợp thì các pháp nó vẫn là vô ngã. Nhưng mà cái sự hiểu biết thì nó sẽ khác nhau, và nếu như không có Đức Phật ra đời và giảng thì không ai biết được về cái tính chất vô ngã của các pháp. Cho nên là đối với chúng ta thì ngày nay chúng ta còn có cơ duyên được nghe giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu về vô ngã, thì cái hiểu biết hiện giờ nó sẽ còn ít ỏi, và như vậy thì nó sẽ chưa đủ duyên để cho nó cái sự thay đổi cho cái cuộc sống của mình thật nhiều. Nhưng mà trước hết là mình hiểu, cố gắng hiểu đúng đắn những gì Đức Phật dạy đã, còn không cần phải đặt cái vấn đề là mình sẽ sống như thế nào cho nó vô ngã. Thực chất thì không phải là một vấn đề là sống như thế nào cho nó vô ngã, mà là phát triển hiểu biết đến mức độ có thể kinh nghiệm trực tiếp những cái điều đó. Nhưng mà kể cả những cái điều đó hiện giờ còn rất là xa, cho nên bây giờ mình cứ hãy nói về cái thế nào là vô ngã đã. Bây giờ chị nghe cái từ vô ngã thì chị hiểu thế nào là vô ngã ạ? Vì sao là vô ngã? Dạ. Chẳng hạn như là hiện giờ chị đang nghe âm thanh đúng không ạ? Vâng. Chị nghĩ rằng là chị nghe âm thanh hay là do có cái tai mà âm thanh được nghe ạ? Đây là câu hỏi ạ. Cái tai của chị nghe là, nhưng mà bây giờ tức là bất cứ một cái người nào có tai và có âm thanh thì khi đấy cái nghe nó xảy ra đúng không ạ? Thế khi nào mà chị bị chẳng hạn như là bị ù tai chẳng hạn, thì khi đấy chị có nghe được không ạ? Không nghe được. Dạ. Như vậy thì cái nghe nó có xảy ra theo ý chí của chị không ạ? Dạ. Vâng. Nếu như cái nghe nó không xảy ra theo ý chí của chị thì liệu chị có thể gọi đấy là cái nghe là chị hay là của chị hay không ạ? Không. Vâng. Như vậy thì cái mà khiến cho cái nghe xảy ra thì nó là do những cái duyên tương ứng, tức là có cái tai mà không phải là chỉ là cái hình dáng bên ngoài của cái tai, mà nó là một cái loại sắc, nó có cái khả năng là nó tiếp nhận âm thanh, mình gọi cái đó là nhĩ căn, và cái đó thì nó nằm ở trong tai. Nghe được nhưng mà ổn định. Ủa sao mình khóa mít rồi mà? Vậy chị Hà đã hiểu rõ hơn về cái sự vô ngã khi nghe chị ạ? Vâng, vậy thì cái khoảnh khắc nghe thì không phải là một ai nghe đúng không ạ? Sở dĩ mình nghĩ rằng là có một người nghe vì hiện giờ đang có một cái ý niệm về mình đang ngồi ở đây. Nhưng mà ở trong cùng một khoảnh khắc chẳng hạn, ở cái khoảnh khắc chị nghe thì cùng cái khoảnh khắc đó có thể có cái thấy diễn ra không ạ? Chị nghĩ là nó diễn ra cùng một lúc đúng không ạ? Thế nhưng mà chẳng hạn có bao giờ mà chị làm một cái công việc gì đấy chị chú ý đến, chẳng hạn để ý đến ai đấy, hay là đang xem phim, hay là đang làm một cái gì đó mà nhiều cái chuyện, cái âm thanh xảy ra, chị không nghe thấy không ạ? Vâng. Vâng ạ. Bởi vì thực chất là bởi vì thông thường thì khi các cái tâm nó sinh diệt tiếp nối nhau rất là nhanh. Để chị chú ý đến. Sợ nhỉ? Dạ. Vậy thì ở khoảnh khắc của mỗi của thấy nghe này, của thấy này, của người nếm, xúc chạm và suy nghĩ thì mỗi khoảnh khắc đó thì đều không có ai cả đúng không ạ? Vì mỗi một khoảnh khắc thì nó có duyên. Vâng. Vậy thì cái mà mình vẫn nghĩ là mình thì nó có thực sự tồn tại không ạ? Dạ. Nó chỉ là sự tổng hợp tiếp nối của tất cả những cái khoảnh khắc đó thôi đúng không chị? Thì đó là cái ý nghĩa của vô ngã, tức là không có một cái, có một cái con người, một cái tự ngã nào đứng sau những cái pháp nó sinh và diệt do duyên. Thì đó là cái ý nghĩa của vô ngã. Thì rõ ràng là dù chị chưa hiểu điều này, hay là chị bây giờ đã được nghe điều này rồi, chị hiểu hơn một chút, thì vẫn là thấy thì nó vẫn phải dựa vào mắt và cái đối tượng để được thấy đúng không ạ? Tai nó vẫn phải dựa ở cái nghe nó vẫn phải dựa vào tai và cái đối tượng là âm thanh đúng không ạ? Sự việc nó vẫn diễn tiến như vậy. Chỉ có điều là trước đây thì mình không hiểu và bây giờ thì mình được nghe và mình đã biết rõ hơn về cái điều đó. Nhưng mà khi mà nghe như vậy rồi thì cái ý niệm là mình thấy và mình nghe nó vẫn còn đúng không ạ? Vâng, mặc dù mình nghe, mình hiểu cái điều đó, nhưng mà thực chất thì cái ý niệm bây giờ đang có một cái tôi đây từ đầu đến chân, rồi mắt như thế này, tai như thế này, đang thấy và đang nghe, cái ý niệm đó hiện giờ nó vẫn hiện hữu, là bởi vì cái mức độ hiểu do mình mới được nghe pháp một chút nó còn rất là ít, cho nên nó chưa đủ cái mức độ để nó thực sự thấy giống như là Đức Phật đã giải thích, mà mình mới hiểu qua cái sự tư duy mà thôi. Và điều đó thì rất là bình thường. Nhưng mà khi mà chị nghe được cái điều đó thì chị đã hiểu hơn một chút bản chất của những cái nó đang diễn ra là gì. Và cái điều đó thì nó có thể bớt đi một chút dính mắc, chẳng hạn như là khi mà chị hình như chị là người đã đặt câu hỏi về cậu con trai đúng không ạ? Nếu mà em không nhầm. Dạ. Vậy thì khi mà chị đặt câu hỏi về con trai của chị, và khi đó thì A-chan đã giúp chị hiểu được rằng là ở cái khoảnh khắc mà chị gọi là con trai thì thực ra khi đấy nó chỉ nằm trong cái suy nghĩ mà thôi. Thì cũng như vậy, bây giờ nếu như chị nghe cái điều này thì nó sẽ giúp chị thấy được rõ hơn là cái mà mình gọi là một con người. Thực chất nó chỉ là những cái khoảnh khắc khác nhau, và mỗi một cái khoảnh khắc thì nó có một cái duyên cho nó sinh khởi. Và cái mà gọi là con người đó nó chỉ là cái sự quy ước mà thôi. Và cái khoảnh khắc mà chị nghĩ về con nó cũng chỉ là một khoảnh khắc của suy nghĩ. Nếu như mình không biết là ở khoảnh khắc đó nó chỉ là suy nghĩ mà thôi, thì mình sẽ cảm thấy cái tình huống kia nó rất là thật, nó rất là đáng lo ngại. Còn khi mình hiểu rằng là đây chỉ là một cái khoảnh khắc của suy nghĩ do duyên của cái sự dính mắc, thì khi đó nó sẽ không còn thấy cái mức độ vấn đề nó trầm trọng như trước đúng không ạ? Dạ. Vâng ạ, đó thì đó là một chừng mực của cái hiểu biết ở ngay khoảnh khắc này nó có thể đem lại. Nhưng mà do hiện giờ nó còn rất là ít ỏi, cho nên nó cũng chỉ ở cái mức độ là khi nào mà nhớ ra hiểu thì nó có cái tác dụng khi thấy thôi. Còn khi mà không nhớ ra lại quay trở về thì tất cả mọi người lại đều thấy chồng tôi, con tôi, gia đình tôi, bạn tôi. À, nhưng mà có một chút hiểu biết thì nó bắt đầu suy giảm dần cái sự dính mắc và có thể nó làm duyên cho những cái khoảnh khắc của hiểu biết khác. Cho nên mình không cần phải bận tâm đến việc là sống như thế nào cho vô ngã. Chị đã hiểu ý chưa ạ? Dạ. Alo, alo. Bên Nam đặt câu hỏi. Con xin trả lời câu hỏi của Tâm hôm trước. Có phải suy nghĩ bao gồm thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và hành uẩn bao gồm 50 tâm sở đúng không ạ? Suy nghĩ bao gồm thực ra câu hỏi của Tâm là không phải là suy nghĩ bao gồm gì mà câu hỏi của cô Tâm hôm đó là ở khoảnh khắc của suy nghĩ thì có những uẩn nào. Hiện giờ có suy nghĩ không con? Kể cả khi mình không gọi nó là suy nghĩ thì nó có phải nó vẫn là suy nghĩ hay nó không phải là suy nghĩ nữa? Con có hiểu câu hỏi của cô không? Vẫn là suy nghĩ đúng không? Vì sao lại như vậy? Có câu trả lời không? Bởi vì mình không cần phải đặt ngôn từ thì nó vẫn sinh khởi. Bởi vì nó có một tính chất riêng đúng không con? Tính chất của suy nghĩ thì nó không khác, nó không phải cùng một tính chất của cái khoảnh khắc nghe đúng không? Nó không có tính cùng tính chất với khoảnh khắc của cái thấy. Mặc dù mình không có đặt tên cho nó thì cái tính chất của nó vẫn là như vậy. Mình gọi nó là suy nghĩ bằng tiếng Việt hay gọi nó là thinking bằng tiếng Anh hay là bất cứ cái ngôn ngữ nào khác thì nó vẫn là cái tính chất như thế đúng không không? Vậy thì mình tìm hiểu pháp là mình tìm hiểu tính chất của các pháp hay là mình tìm hiểu ngôn từ? Hỏi con là khi mình tìm hiểu pháp thì mình sẽ tìm hiểu tính chất của các pháp hay là mình tìm hiểu ngôn từ? Đúng rồi, mục đích cuối cùng là mình tìm hiểu tính chất của các pháp. Các ngôn từ thì chỉ để giúp cho mình hiểu hơn, mình có thể giao tiếp được với nhau là nói đến cái tính chất này hay nói đến tính chất của cái kia. Thế nhưng mà nếu như mình quên là cái bản chất thực sự của việc tìm hiểu giáo pháp là tìm hiểu tính chất của các pháp hiện giờ đang xuất hiện. Mỗi pháp có một cái tính chất riêng và chúng có vào những cái ngôn từ, mình tìm hết từ này sang từ khác. Mình sinh tập những cái ngôn từ khác nhau và như thế thì nó sẽ không thực sự hữu ích. Con có hiểu không? hơi bị có câu hỏi hả? Dạ vâng ạ, xin mời câu hỏi từ Nha Trang ạ. Dạ em nghe ạ. Vì sao chị gọi đó là thật khổ ạ? Nói chung là thầy muốn hiểu về thọ đó. Bây giờ có thọ không ạ? Có. Tâm đắc đang kinh nghiệm thật khổ. Quay thân nè. Dạ. Thế thọ khổ có phải là thân không ạ? Nhưng mà hiện giờ thì thọ có thực sự xuất hiện là danh không, hay là thọ đang bị trộn lẫn với cả sắc ạ? Đang trộn lẫn với sắc. Dạ. Và thọ có phải là thọ không, hay là thọ đang bị trộn lẫn với sân ạ? Đúng, trộn lẫn với sân đó. Dạ. Cho nên là nó nào không có hiểu đó, muốn nhờ tâm bạn giải cho mình nha. Dạ, vâng. Vậy thì rất là tốt là lúc đầu mình phải hiểu rằng là hiện giờ tất cả các pháp nó đang bị trộn lẫn với nhau. Thì nếu mà nói về thọ thì mình biết là đó là một trong bảy biến hành tâm sở. Nó sinh khởi với tất cả các tâm. À, và nó có năm loại đúng không ạ? Dạ. Là có thọ lạc, thọ khổ. Là những cái thọ mà nó sinh khởi ở khoảnh khắc nào chị biết không? À, dạ. Tại sao nó gọi là thọ trên thọ dựa vào thân? Bởi vì nó sinh khởi cùng với thân thức. Nè. Chẳng hạn như là khi thân thức thì nó không kinh nghiệm thọ, thân thức thì nó chỉ kinh nghiệm là nóng, lạnh, cứng, mềm, căng, trùng. Đấy là những cái đối tượng của thân thức. Nhưng mà khi mà được kinh nghiệm những cái cứng, mềm, nóng, lạnh, căng, trùng đấy thì nó sinh khởi cùng với thọ khổ hoặc là thọ lạc. Tùy theo nó là quả của nghiệp bất thiện hoặc là quả của nghiệp thiện. À, và sau khi mà cái khoảnh khắc của thân thức diệt đi thì tiếp theo là những loại tâm khác sinh khởi. Và mỗi tâm đấy đều có thọ sinh khởi kèm với nó. Và thọ khi đấy sẽ không còn được gọi là thọ khổ, thọ lạc nữa. Khi đấy nó sẽ là một thuộc loại một trong ba loại. Là thọ hỷ, thọ ưu, hoặc là thọ trung tính đúng không, hoặc thọ xả. Các cái thọ thì nó liên quan đến nhau. Chẳng hạn như là thọ khổ trên thân thì nó sẽ dễ dàng là làm duyên cho thọ yêu sinh khởi cùng với cả tâm sân sau ngay sau đó đúng không ạ? Yeah. Nhưng mà ở cái khoảnh khắc mà mình nói là đau thì khi đấy đối tượng nó là gì ạ? Vâng ạ, đối tượng lúc tại vì thực ra cái khoảnh khắc mà thọ khổ thực sự nó sinh khởi ở nơi thân thì nó diễn ra rất là nhanh đúng không ạ? Một cái khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi nó diệt đi. Và thực sự sau đó thì cái được cảm nhận, cái mà tiếp theo làm đối tượng của tâm thì nó chính do cái tính nổi trội của cái thọ đó thì nó có thể trở thành cái đối tượng của tâm trong những cái tiến trình tiếp theo. Nhưng mà bản thân cái thọ khổ đó thì nó cũng luôn sinh và diệt rất là nhanh. Cho nên cái mà mình gọi là đau đó thì thực chất nó vẫn chỉ là những cái hình bóng của cái thọ nó đã diệt đi rồi mà thôi. Và cũng như kể cả như hiện giờ, khi mình nói là mình vui hay là mình buồn thì bản thân cái sự nói về vui và buồn đó thì nó cũng chỉ là về hình bóng của những gì đã qua đi thôi. Cho nên bản thân cái tính chất thực sự của thọ nó cũng chưa được chạm tới đâu, mà cái chạm tới vẫn chỉ là cái bóng của cái đã qua đi rồi. Như vậy thì là đối tượng của cái đau. Đối tượng của cái đau hay là ý của chị là ở cái khoảnh khắc mà nghĩ đau? Dạ, ngay khoảnh khắc nghĩ tới cái đau. Khoảnh khắc nghĩ tới cái đau lúc đó thực chất là đã cái là cái thọ mà trước đó nó là cái thọ khổ, nó đã diệt đi rồi, đúng không ạ? Vâng, thì cái mà mình gọi là đau đó thì thực chất chỉ là một cái ý niệm, nó được hình thành do bởi cái thọ khổ được kinh nghiệm trước đó. Dạ, vâng, em nói như vậy là để nói rằng là thực chất thì mình nghĩ rằng là mình có thể nói về thọ ở mức độ lý thuyết như vậy, nhưng mà cái mức độ hiểu biết về thọ nó vô cùng là khó khăn, bởi vì giống như là cũng giống như là cái thấy, cái nghe và tất cả những thực tại khác, thì cái là bản chất là thọ này, cái là sân này, rồi tất cả những cái thực tại đó hiện giờ do sự sinh diệt của nó quá nhanh nên nó bị trộn lẫn hoàn toàn, nó không được phân biệt. Cho nên là cái mà mình nghĩ về hiện giờ thực chất nó chỉ là những cái khái niệm về những thứ đã qua đi rồi mà thôi. Và chỉ khi nào mà mỗi một cái thực tại đấy với cái tính chất cụ thể của nó xuất hiện thực sự đối với tâm và được tâm biết thực sự thì khi đấy mới là tứ niệm xứ. Cho nên hiện giờ dù có biết thọ đau đi nữa thì hiện giờ cái đó nó không phải là tứ niệm xứ, vẫn chỉ là cái biết thông thường mà thôi. Mình có thể đặt tên cho nó là thọ đau, nhưng mà nếu như chừng nào chưa cái tính chất của mỗi một sắc mà nó xuất hiện một cách riêng rẽ, mà nó không được thấu hiểu một cách rõ ràng, thì chừng đó vẫn chưa có tứ niệm xứ ạ. Vâng. Thì ngũ song thức thì nó cũng là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ, đúng không ạ? À, không có suy nghĩ, thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm, đúng không ạ? Vâng, với mỗi trường hợp thì nó đều có thể là quả của nghiệp thiện hoặc là quả của nghiệp bất thiện. Vậy thì trong mỗi trường hợp thì nó sẽ có hai, đúng không ạ? Ngũ thì là 5, song thì là 2. Vậy thì 5 cái lần 2 đấy thì người ta gọi là ngũ song thức. Nhưng mà thực chất ngũ song thức là gì? Ngũ song thức là một pháp rất là đặc biệt. Nó được đặt tên riêng vì nó khác với tất cả những cái tâm khác, bởi vì đó là những cái thức duy nhất mà nó nương vào nơi các cái căn, và nó là những cái thức mà nó kinh nghiệm cái đối tượng của các căn. Và tất cả những cái tâm còn lại thì nó đều nương vào ý thì nó sinh khởi. Và tính chất của những cái tâm đấy nó rất là khác nhau. Chẳng hạn như là chị khi mà ngủ mơ và khi thức dậy, chị thấy có khác nhau không? Dạ, khác nhau. Dạ, mặc dù là trong giấc mơ thì cũng có những cái hình ảnh, rồi cũng có những âm thanh, có những cái câu chuyện cũng giống như là cuộc sống bình thường vậy. Nhưng và bây giờ thì cũng đang có mơ, bởi vì là sau cái thấy thì có những cái suy nghĩ về cái được thấy. Thế nhưng mà bây giờ thì nó rất là khác với giấc mơ. Và cái sự khác biệt đó nó nằm ở chính cái ngũ song thức này, là bởi vì cái sự sinh khởi của ngũ song thức và kinh nghiệm đối tượng của nó khiến cho có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa cuộc sống khi mà thức dậy và cuộc sống khi mà mơ. Và, dạ. Nhưng mà hiện giờ tất cả những cái pháp đó nó cũng đều đang bị trộn lẫn hết. Đức Phật thì đặt riêng tên cho 5 cái ngũ song thức đó một cái tên riêng, một cái loại tâm riêng, bởi vì nó thực sự khác biệt với tất cả những tâm còn lại. thì khi mà mình nghe về cái điều này thì nó cũng có thể giúp mình hiểu hơn một chút về tính chất rất là khác ở cái khoảnh khắc thấy và khoảnh khắc của suy nghĩ. Thường hỏi ở khoảnh khắc của suy nghĩ có những quẩn nào hả em Tâm, lúc nãy chị nghe chưa rõ, cảm ơn em. À, vâng, theo chị thì sao chị Hường, với những gì chị đã được nghe thì chị nghĩ là ở khoảnh khắc của suy nghĩ thì có những quẩn nào ạ? Chị nghĩ có tưởng, chỉ có tưởng hay là còn những thứ khác nữa ạ? Có thọ. Có gì nữa ạ? Nếu không có thức thì có thể có cái mình gọi là suy nghĩ không ạ? Chị không biết nữa. Chị có biết hiện giờ đang có suy nghĩ không ạ? Chị đang nghĩ về cái gì ạ? Đang nghĩ về âm thanh. Vậy thì khi mà nghĩ về âm thanh thì chắc chắn lại phải có cái ý niệm về âm thanh đang được nhận biết đúng không ạ? Nếu như không có thức thì làm sao chị có thể biết được là chị đang nghĩ về âm thanh đúng không ạ? Bởi vì chức năng của thức, dạ, chức năng của thức là nhận biết đối tượng. Thì bất cứ khi nào có sự nhận biết, bất kể cái đối tượng nhận biết đó là gì, là pháp chân đế hay là pháp tục đế, thì khi đấy đều có thức. Và thực ra là không có một khoảnh khắc nào của cuộc sống mà không có thức hết, kể cả khi ngủ say thì vẫn có thức mà. Vậy thì ở cái khoảnh khắc của suy nghĩ thì cũng có thêm thức ẩn nữa đúng không ạ? Thế còn có gì nữa không ạ? Mỗi một tâm thì nó sinh khởi với ở cái khoảnh khắc của suy nghĩ thì có ít nhất là bao nhiêu tâm sở sinh khởi ạ? Bảy thì nó là khoảnh khắc của thức, của ngũ song thức thì nó có bảy. Còn khoảnh khắc của suy nghĩ thì nó còn nhiều hơn, bởi vì ngoài bảy ra nó còn có những tâm sở biệt cảnh và nó có những tâm sở thiện hoặc tâm sở bất thiện nữa đúng không ạ? Vậy thì ở khoảnh khắc đó nó có rất là nhiều tâm sở khác nhau. Vì khi mà nói đến đến 7 thì chị nói đến những tâm sở nào? Có thọ, có tưởng rồi đúng không ạ? Ngoài thọ và tưởng ra thì còn những gì nữa ạ? Ngoài thọ tưởng thì nó còn có tư đúng không ạ? Rồi có xúc, có manasikara. Và tất cả những cái tâm sở đấy thì đều được xếp trong nhóm hành uẩn. Vậy thì vừa rồi chị đã có thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn. Và bây giờ thêm hành uẩn nữa. Thực chất là bất cứ khoảnh khắc nào của tâm sinh khởi thì bao giờ nó cũng là bốn cái nhóm danh uẩn nó cùng sinh khởi. Và khi đó thì cũng có sắc uẩn nữa đúng không ạ? Bởi vì ở cái cõi của ngũ dục, ở cõi của ngũ uẩn á, thì bao giờ tâm nó sinh khởi nó cũng phải nương vào sắc. Thì trong cái trường hợp của suy nghĩ thì sắc khi đấy chính là ý căn. À, trong trường hợp của thấy, nghe, gửi, nếm, xúc chạm thì nó là cái căn tương ứng. Và mục đích khi mà mình nói đến cái điều đấy thì mình cũng thấy rằng là ở cái khoảnh khắc của suy nghĩ cũng không có ai cả. Như hiện giờ mình nghĩ là mình đang suy nghĩ, nhưng mà thực chất chỉ có ngũ uẩn sinh khởi ở cái khoảnh khắc đấy và diệt đi mà thôi. Con nghĩ thức chỉ là ngũ song thức kinh nghiệm đối tượng chứ đâu phải là suy nghĩ. Thế ý thức thì sao hả bé Nam? Hỏi con là thế, ý thức thì sao? Con nghĩ thế nào về ý thức? Bởi vì không phải chỉ có 5 thức đúng không? Đức Phật dạy về 6 thức cơ mà. Suy nghĩ nó sinh khởi ở nơi nào? Đã hiểu rồi. Okay. vô Đức Phật vì mục đích gì ạ? Mình tìm hiểu giáo lý của Đức Phật là vì mình thấy những cái gì mà Ngài dạy nó là đúng đắn, nó là thiện pháp, nó là pháp mà mang lại cái sự lợi lạc trong kiếp này, đúng không ạ? Và khi mà mình thấy cái sự lợi lạc ngay trong kiếp này thì mình cũng, và tất cả những gì mà Ngài nói về về các tính chất của tâm, về những về cái mối liên hệ nhân quả, về những cái tính chất ấy, mình thấy cái đấy là một cái sự trí tuệ rất là cao thượng, và chính vì vậy mình tin, đúng không ạ? Mình tin và mình theo Ngài là bởi vì mình thấy là cái sự, cái việc mà những cái gì mà Ngài dạy, Ngài nói thì nó soi sáng cho cuộc sống của mình, càng nghiên cứu thì mình càng thấy nó đúng, và càng thực hành theo thì càng thấy nó mang lại lợi lạc cho cái cuộc sống này, lợi lạc theo cái chiều hướng là lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người, đúng không ạ? Vậy thì cái mà cái điều quan trọng không phải là cái vấn đề là người chết kia hay là như thế nào, đúng không ạ? Bởi vì Đức Phật nói rằng là nếu như mà Đức Phật những cái gì mà Đức Phật biết á, thì giống như cái lá trong rừng, mà những cái gì mà Đức Phật thấy là cần thiết ạ, mà dạy cho mình thì như là cái lá trong nắm bàn tay. Cho nên là những gì cần thiết để dạy cho mình thì Đức Phật đã dạy, đúng không ạ? Và đó là những cái nơi mà mình cần đi cứu vào. Còn không phải là những cái sự kiện kia thì Đức Phật không giải thích được, chắc chắn sẽ có những cái sự giải thích về những cái sự kiện đó. Nhưng mà liệu cái sự giải thích như vậy nó mang lại cho mình điều gì? Những cái đó nó có khiến cho cái thay đổi cái bản chất của thiện nó vẫn luôn luôn là thiện, bản chất của bất thiện luôn luôn là bất thiện, và thiện pháp khi mà được chung bồi thì nó sẽ mang lại lợi lạc, còn khi mà bất thiện được căng trưởng thì nó sẽ mang lại khổ đau. Nếu như mình thấy là cái điều đó thực sự là quan trọng thì mình không bận tâm đi tìm cái câu hỏi về những thứ mà có thể là mình sẽ có câu trả lời một cách thỏa mãn ở mức độ này hay mức độ kia, nhưng nó thực sự mang lại cho mình điều gì. Nếu như mình tin vào những gì Đức Phật dạy thì mình tin ở những thứ mà ngay hiện giờ nó đang được kiểm chứng, đúng không ạ? Còn làm sao mình có thần thông để mình, bây giờ ai đấy mà có đưa ra mình một cái lời lý giải nào đấy, mình làm sao mình có đủ năng lực để mình kiểm chứng xem điều đấy là thật hay không, đúng không ạ? Cho nên là mình rất là hay bị quên những cái mấu chốt thực sự của vấn đề, và mình bị những cái nó thực sự là không quan trọng, nó lại chi phối. Nên là cái niềm tin kiên cố của người Phật tử thì không phải dựa vào những cái câu chuyện về chết như thế này hay chết như thế kia, ở cõi này hay ở cõi kia, mà cái niềm tin kiên cố của người Phật tử là dựa vào những cái pháp căn bản mà Đức Phật đã dạy, đâu là thiện, đâu là bất thiện, nghiệp và quả của nghiệp, và các pháp là như thế nào. Còn quay trở về với cả cái câu chuyện của chị thì thực ra như bây giờ chẳng hạn, mình thích cái có người thì thích cái quả sầu riêng, người thì thích quả chôm chôm, đúng không ạ? Và ngày mai thì vẫn thích như vậy, và có những người thì đi xa thì nhớ về nhà của mình, đúng không ạ? Khi về nhà thì rất là thích. Vậy thì ai mà biết được cái duyên đối với một cái chúng sinh nào đấy sau khi mà đã lìa khỏi cái cõi này, nhưng mà do những cái duyên cụ thể nào đấy mà khiến cái sự dính mắc của người ta với cái cõi này nó rất là mạnh, nó có thể làm duyên cho cái sự kiện nó xảy ra như vậy. Mình đâu có biết hết, đúng không ạ? Mình đâu có biết hết được, vì Đức Phật không có giải thích hết tất cả những cái điều này, bởi vì như Đức Phật nói nó không có ích lợi gì. Dạ. Thế cho nên là nếu như mình nhận ra được đâu là cái căn bản thì mình sẽ thôi, mình bớt bận tâm đi tìm những cái câu hỏi cho những cái sự kiện như vậy nữa. rất là nhiều cái sự việc, có rất là nhiều sự việc trên đời, vô cùng nhiều sự việc trên đời diễn ra không theo cái mà mình nghĩ là đúng là chân chánh. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ về những thứ đó thì có giải quyết được cái việc gì không ạ? Hiện giờ là gì ạ? Không, ngay hiện giờ cái gì đang sinh khởi? Dạ. Cũng là cái sự chấp vào những cái sự kiện đó như là một cái gì đấy nó rất là hiện hữu, nó rất là thật. Một cái sự chấp giữ vào những cái sự kiện diễn ra đó như là một cái gì đấy rất là hiện hữu, và tự mình đang cho cái quyền năng đối với nó lên mình khi mà mình chấp giữ vào nó, đúng không ạ? Còn khi mà mình hiểu đấy, những cái sự việc nó chỉ là như vậy thôi. Có nhận ra suy nghĩ hiện giờ không? Bây giờ cô có nhận thấy tính chất của suy nghĩ không? Nó như thế nào ạ? Nếu như mà không có cái sự chấp giữ vào những cái hiện tượng đó như là một cái gì đấy thực sự, những cái câu chuyện thực sự tồn tại, thì nó có làm duyên cho sự dính mắc vào những cái câu chuyện đó đến thế không ạ? Không, đúng không ạ? Mà để không chấp giữ vào nó thì phải như thế nào ạ? Cái gì làm duyên cho cái việc bớt chấp giữ vào những cái chuyện xảy ra như vậy? Vậy thì phải có cái hiểu biết nó được càng ngày càng vững vàng hơn và liên thường xuyên hơn về các pháp thực sự bản chất là gì, đúng không ạ? Về các pháp chân đế. là nguyên nhân do đâu ạ? Nó là do vô minh đúng không ạ? Do biết không biết về bản chất của các pháp hiện giờ đúng không ạ? Dạ. Cho nên mình có thể triền miên về các câu chuyện hết kiếp này sang kiếp khác nếu như bây giờ không tìm hiểu về pháp hiện giờ. Đức Phật không bảo bỏ trí tuệ thì có thể bỏ, nhưng mà nếu như bây giờ cô không nhận thấy ở cái khoảnh khắc đang có suy nghĩ sinh khởi thì đó chỉ làm pháp mà thôi. Thì chừng đó mình sẽ vẫn bị chạy theo triền miên những cái câu chuyện trong cái suy nghĩ. Năm giờ rồi đấy ạ. Hôm nay mình dừng lại ở đây ha. Dạ. Thank you.